Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 91, lông chim. Màu trắng lông chim, lên nhìn không có thi cốt mộ huyệt, bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ đơn, thiên sứ, tại bảy đại giáo hội trong điển tịch, tràn ngập thiên sứ cùng thánh giả truyền thuyết, trước người đặc thù một trong. Liền là sau lưng mọc ra một đôi, hai đôi, ba cặp, thậm chí sáu đôi màu trắng thuần khiết cánh chim. Bất quá, thoáng qua ở giữa, Flynn lại nhớ lại một đoạn cố sự. Azike tiên sinh từng hướng hắn miêu tả qua giấc mơ của chính mình. Miêu tả qua cái kia phảng phất một thế lại một đời người sinh mộng cảnh. Trong đó một cảnh tượng là tại hắc ám lăng tẩm bên trong. Bên cạnh có thật nhiều rộng mở cổ lão quan tài. Trong quan tài thì nằm sấp vô số cỗ sau lưng mọc ra màu trắng lông chim thi thể. Đây là tử thần, con đường đặc thù biểu hiện. Vẫn là linh giáo đoàn làm ra hiện tượng quỷ dị. Lên không có mở miệng, thu liễm lại đủ loại cảm xúc. Bình tĩnh nhìn xem mộ huyệt dưới đáy nhiễm phải có vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông chim. Hắn sơ bộ phán đoán lão tiên sinh kia không phải là thiên sứ, bởi vì danh sách hai thậm chí danh sách một kinh khủng phi phàm giả sau khi chết khẳng định sẽ đối với chung quanh sinh ra mãnh liệt ảnh hưởng. Tỷ như tia ngần thành phố Chanis phía sau cửa thánh giả cho cốt hội dọc theo gần như vô hình màu đen âm lãnh dây nhỏ, dùng phong ấn này ở người chung quanh cùng vật. Đương nhiên cũng có thể là hắn không có chân chính tử vong, tựa như Azike tức sinh như thế. Lên cúi người khiêng, dùng mang theo màu đen bao tay tay phải nhặt lên ba cây màu trắng lông chim. Hắn dự định sau khi về nhà, đi khói xám phía trên làm bói toán. Lúc này, Cop City chậm lại, lộn nhào tiến đến lên bên cạnh, ẩn hàm sợ hãi nhìn về phía mộ huyệt nói, thi thể đâu? Lên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trầm thấp mở miệng nói, có lẽ chính hắn đi, chính mình đi. Cop City hoảng sợ lặp lại một lần, triệt để nhận thức đến người chết thức tỉnh là đáng sợ cỡ nào một việc. Hắn hai chân phát run, nói một mình nói, thế nhưng là ta không có đối với hắn sử dụng nghi thức phục sinh. Lên xoay thân thể lại, nhìn chăm chú hắn mấy giây nói, tử vong không phải điểm cuối cùng, tử vong không phải điểm cuối cùng, tử vong không phải điểm cuối cùng. Cop City bị chính mình thờ phụng lý niệm dọa cho phát sợ, bật thốt lên hỏi, hắn hội trở về sao? Ân, cái viên kia đồng chạm canh gác triệu hồi ra người mang tin tức, đại khái suất đối ứng lão tiên sinh kia. Nói cách khác, nắm tờ giấy cho người mang tin tức chẳng khác nào gửi thư cho lão tiên sinh kia. Gửi thư cho một vị đã chết đi gần nửa năm người. A, không biết hắn hiện tại đi nơi nào, chỗ tại trạng thái gì. Đối với Cop City vấn đề, lên hời hợt đề điểm một câu. Không cần thổi cái viên kia đồng chạm canh gác. Ngài là nói, đồng chạm canh gác sẽ đem hắn hấp dẫn trở về. Cop City sợ hãi hỏi lại, không đợi Glenn trả lời, hắn lại tự mình thỉnh cầu nói, ngài có thể giúp ta nắm này miếng đồng chạm canh gác ném tới Soke trong sông sao? Nếu như không được, cái kia, vậy tự ta đi, trước người không phải đối tử vong đối tương ứng triết học cảm thấy rất hứng thú sao? Glenn oán thầm một câu, đưa tay nhận lấy thuộc về Cop City cái viên kia đồng chạm canh gác. Hắn dự định tại điều kiện thích hợp dưới tình huống thử cho người chết gửi phong thư, nhìn một chút hội chuyện gì phát sinh. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là hắn xác định không có quá lớn nguy hiểm. Phân phó Cop City một lần nữa lấp chôn xong mộ huyệt về sau, lên cùng hắn trao đổi một hồi linh vũ cùng tương ứng thần bí học tri thức, phong phú chính mình kiến thức, đồng thời hỏi rõ ràng Cop City hạ táng lão tiên sinh kia lúc có dựa theo đối phương di chúc nhường thi thể mặt hướng xuống đất nằm sấp. Một ít tình huống đặc thù dưới, dùng vinh vũ thay thế bộ phận nghi thức ma pháp rườm rà bố trí hội càng thêm có hiệu, càng thêm giản tiện. Mắt thấy đạt được mục đích, Flynn lại cảnh cáo Cop City một câu, khiến cho hắn không cần loạn chơi cái gọi là nghi thức phục sinh. Tiếp theo, hắn theo vườn hoa rời đi con đường này, quấn đến chỗ rất xa ngồi xe ngựa đi tới đông khu. Thay đổi trước đó quần áo về sau, hắn trở về min đường phố, tiến vào phòng ngủ, đi qua hàng loạt kỹ thuật, đem ba cây màu trắng lông chim cùng Cop City đồng chạm canh gác dẫn tới khói xám phía trên. Ngồi đến thuộc về ngu giả ghế lưng cao, lên cụ hiện ra giấy bút, viết hạ đã sớm nghĩ kỹ bói toán câu nói, lai lịch của nó. Ngay sau đó, hắn nắm chặt cái kia ba cây màu trắng lông chim, sau dựa vào hướng thành ghế, mặc niệm bên trong, lên tiến vào mộng cảnh, bốn phía mê mê mang mang, xám trắng nồng đậm, dạng này trong trời đất, có một mảnh nồng đậm tối tăm hắc ám. Bỗng nhiên, hắc ám nhiễm lên phi hồng màu sắc, một con tái nhợt thấy xương tay nhô ra màu vàng nâu bùn đất. Một bóng người chậm rãi bò lên, hắn cũng không có xốc lên phiến đá, quấy bùn đất, mà là liền như thế xuyên thấu ra bên ngoài, phi hồng dưới ánh trăng. Bóng người này sau lưng quần áo rách tung tóe, mọc ra từng sợi màu trắng lông chim. Này có mái tóc hoa dâm, bóng người hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt cái kia rõ ràng chấm đỏ, cùng với đờ đẫn, ngu ngơ, không có bất kỳ cái gì tình cảm con mắt. Nó mở ra bộ pháp, khó khăn xuyên thấu rào chắn, hướng về màu đen chỗ sâu bước đi, càng chạy càng xa, cho đến biến mất, mộng cảnh tùy theo vỡ vụn. Flynn vừa tỉnh lại, thi thể sau lưng thật sự dài ra màu trắng lông chim. Tình trạng của nó rất giống Seren tiểu thư A. Thế nhưng, lại có rõ ràng khác biệt. Cho người ta rất nặng nề hết sức thực chất, không cảm giác hư ảo. Nó tựa hồ có vẻ trên cơ thể người cùng linh thể ở giữa nửa tự nhiên không hoàn chỉnh chuyển biến. Câu thông thế giới hiện thực cùng linh giới minh giới sứ giả. Lên đưa tay gõ nhẹ bàn dài dìa, trầm tư một lúc lâu. Ngay sau đó, hắn lại bói toán hiện đang sử dụng Cop City cái viên kia đồng chạm canh gác gửi thư có tồn tại hay không nguy hiểm, đạt được khẳng định đáp án, mà lại linh bầy chuyển động biên độ rất lớn, tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc a, không có cách nào tại khói xám bên trên trực tiếp sử dụng đồng chạm canh gác. Người mang tin tức căn bản vào không được, nếu không liền không có có bất kỳ nguy hiểm nào. Lên tự nói một câu về sau, rơi vào cho trong sương mù, quay trở về thế giới hiện thực. Lúc sáng sớm, hoàng hậu khu cái kia mảnh đối lập tươi mát trong rừng cây, khuôn mặt tròn vo, chừng 30 tuổi dược sư xuất hiện tại yên lặng trong góc, đem bí mật trồng thảo dược thu nhập mang theo người trong túi ra. Hoàn thành nhiệm vụ hôm nay về sau, hắn thẳng hạ eo, chuyển động khởi thân thể, rất thỏa mãn im ắng lẩm bẩm. Quả nhiên, tố chất thân thể đạt được đề cao, không giống như trước kia, chỉ có đối độc tố kháng tính tương đối mạnh. Bất quá, vì cái gì ta danh sách 8 là tuần thú sư? Cái này cùng dược sư có quan hệ gì? Dược sư là thuần hóa cũng sử dụng thực vật cùng đã mất đi sinh mệnh động vật nào đó bộ phận. Tuần thú sư là thuần hóa cũng sử dụng còn sống động vật, bao quát siêu phàm sinh vật. Ta đây danh sách 7 đem có thể thuần hóa cũng làm dùng nhân loại. Lão đầu đều không nói cho ta biết danh sách 7 danh xưng, cũng không cho ta phương pháp phối chế. Chờ ta ổn định lại, đến thử liên hệ hắn. Dược sư quyền đấm cước đá, thích ứng lấy mạnh lên thân thể, mãi cho đến mệt mỏi không được, mới dừng lại động tác. Hô, trong lúc TH dốc, hắn bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc. Cái kia chính là tuần thú sư nên làm sao đóng vai? Tuần thú sư, nên làm như thế nào đâu? tìm động vật thuần hóa. Dược sư nói thầm bên trong, bỗng nhiên có cảm ứng, nhìn phía hồ nhân tạo vị trí, nơi đó có một đầu lông vàng đại cẩu đang vui sướng chạy nhanh. Tựa hồ đã nhận ra hắn ánh mắt, lông vàng đại cẩu bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn lại, ánh mắt giữa không trung va chạm. Cái kia lông vàng đại cẩu sửng sốt một chút, chợt nhạy bén quay người, nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng. Hầu giờ bá tước ra trong biệt thự xa hoa, Suzy trở lại phòng đàn, ngồi xổm tại Audrey bên cạnh chân, lè lưỡi, thở hào hển, chờ đến thiếu nữ tóc vàng đàn xong một khúc, nó mới sợ nói ra. Audrey, ta gặp một cái tên đáng sợ. Ánh mắt của hắn hết sức đáng sợ. Thật sao? Hắn muốn ngươi làm cái gì? Audrey tò mò thấm dứt cát mà hỏi thăm. Suzy nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không biết. Tóm lại, hắn rất nguy hiểm. Đây là trực giác của ta. Hắn hình dạng thế nào? Audrey cân nhắc muốn không để trong nhà thủ vệ cùng người hầu đi cảnh cáo tên nam tử kia. Không thấy rõ ràng. Ta cảm giác hắn là thiên địch của ta. Suzy nghiêm trang trả lời. Người thiên địch, chó loại khắc tinh. Audrey lộ ra cẩn thận nụ cười. Suzy, ngươi gần nhất đừng đi mảnh rừng cây kia. Gâu, Audrey, ngươi vừa rồi tâm tình không được tốt. Ta theo đàn của ngươi âm bên trong nghe được. Suzy ngược lại hỏi. Audrey nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ta vừa rồi theo Gonlin nơi đó nhận được tin tức. Frost cùng Hugh nói cho ta biết. Đêm nay tụ sẽ hủy bỏ. Ta vốn đang định cho ngươi đổi lấy phi phàm tài liệu. Đồng thời thử nghiệm tiếp xúc tâm lý luyện. Kim hội người. Nàng ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Vì cái gì? Suzy nghi hoặc hỏi. Audrey suy tư trả lời. Nghe nói là cái kia lên liên hoàn án giết người tạo thành ảnh hưởng. Thứ bảy sáng sớm, Bakeland không khí giống như ngày thường kém. Glenn đang thử nghiệm làm khi còn bé thích ăn một loại bánh bột. Vì thế, hắn mua phẩm chất tương đối cao bột mì, thêm nước thêm kẹo, điều thành một chậu mỏng manh, hồ rán. Tiếp theo, hắn rót dầu vào nồi, ướt át lấy mặt ngoài. Đốt nóng về sau, hắn dùng cái thìa múc một chút mặt tương, đưa chúng nó nghiêng đến cạnh nồi, bày rất mỏng, xì xì xì trong thanh âm. Hắn bày mấy chương bánh tráng, bột mì mùi thơm dần dần tản mát ra, chờ đến không sai biệt lắm. Hắn nắm những cái kia mềm nhũn ra mặt hình dáng bánh tráng từng cái bóc xuống dưới, để vào trong mâm. Cũng thêm nước nắm còn lại tài liệu làm thành hồ rán. Vừa bưng bánh mì cùng, cháo, trở lại nhà hàng. Glenn liền không kịp chờ đợi kéo xuống một miếng, nhét vào trong miệng. Cái kia bánh tráng chỉ có nồng đậm mạch hương cùng kích thích muốn ăn vị ngọt. Đơn thuần, mộc mạc, lại dị thường mỹ vị, là trong trí nhớ mùi vị. Glenn nhanh chóng ăn, thỉnh thoảng uống một ngụm hồ rán. Ngay tại hắn ăn đến không sai biệt lắm, bắt đầu thả chậm tốc độ thời điểm, chuông cửa bỗng nhiên bị kéo vang, đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng quanh quẩn. Mới ủy thác, lên gỡ xuống khăn ăn, xoa xoa tay, đứng dậy hướng đi cạnh cửa. Hắn còn chưa nắm chặt nắm tay, trong đầu liền tự nhiên nổi lên khách tới thăm hình ảnh. Đó là một vị tóc mai hoa râm. Khuôn mặt gầy gò, khí chất xuất chúng trung lão niên thân sĩ. Đó là có thể được đến cảnh sát mời thám tử từ Azinger. Stanton, hắn tới tìm ta làm cái gì? Lên nghi hoặc mở cửa, mỉm cười hỏi. Buổi sáng tốt lành, Stanton tiên sinh, có chuyện gì không? Azinger lấy xuống nửa cao tơ lụa mũ giả, cười cười nói. Buổi sáng tốt lành. Moriarty tiên sinh, ta muốn tìm ngươi hợp tác. Ta cho rằng ngươi là một vị ưu tú thám tử. Trước đó thuần túy bằng vào chính mình liền tra được Đông Ba Lầm ụ tàu. Tra được bến tàu công hội. Hợp tác, lên không có che giấu tự thân ngạc nhiên. Azinger điểm hạ màu đen thủ trưởng.